Tiệm cơm chiên hạnh phúc. Chương 105. Góc truyện audio.com. Editor: Thiniet Comanme. Nguyễn Miên Man đối với hương vị tôm hùm đất mình làm còn tính là vừa lòng. Bất quá ăn hai con, liền cảm thấy thứ này ăn mất công không nói. Thịt còn ít, cô ngẩng đầu, thấy những người khác dùng cả tay và miệng ăn đến hăng say. Một bồn tôm hùm đất đầy tràn đã bị ăn vơi gần nửa. Cảm thấy bọn họ ăn rất được. Triệu Hữu Vi cố ý từ phía dưới nhặt lên một con tôm hùm đất dính đầy nước sốt. Ăn xong vứt vỏ, vẻ mặt thỏa mãn mà cảm thán nói. Sảng khoái, bà chủ nhỏ, tôm hùm còn không? Cảm giác chỗ này không đủ ăn. Thấy trong bồn còn chưa có ăn hết. Đã có người liền bắt đầu lo lắng. Nguyễn Miên Man ngữ khí lộ ra vài phần ý cười. Trong nồi vẫn còn ạ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tôm hùm đất này cô làm quá đủ vị. Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể trực tiếp mở tiệm chuyên bán tôm hùm đất. Bảo đảm sinh ý rực rỡ. Cửa hàng của bà chủ hiện tại sinh ý đã rất rực rỡ rồi. Bất quá tôi cảm thấy, mùa này xác thật có thể ở trong tiệm làm chút tôm hùm đất bán. Cái khác không nói, riêng chúng ta mấy người một ngày là có thể thế mua mười mấy cân. Mười mấy cân, mày khinh thường ai vậy? Tôm hùm đất bà chủ làm, một mình tôi là có thể ăn hết mười mấy cân. Triệu Hữu Vi liếc mắt bọn họ một cái. Đánh cực đi, bà chủ nhỏ, nếu thật sự đem tôm hùm đất vào thực đơn, chúng bay có thể cướp được hay không rồi hãng nói. Nói xong, hắn liền chuyển câu chuyện. Bà chủ nhỏ, dựa vào quan hệ của chúng ta, lần sau cô lại làm tôm hùm đất đừng quên chừa chút cho tôi nhé. Đừng có mà nói bật, chị Đông Đông thì cùng anh không có quan hệ. Văn Thần Húc nói, vài người khác làm lơ lời này, cũng cùng Nguyễn Miên Man kéo quan hệ. Nhắc cô lần sau làm tôm hùm đất đừng quên báo bọn họ một tiếng. Nguyễn Miên Man tức khắc cảm thấy, vẫn là tôm hùm đất có sức hấp dẫn. Rốt cuộc mấy món lúc trước bọn họ tuy rằng cũng rất thích, nhưng cũng không tới mức này. Lại ăn một lát, một người trong đó mở miệng nói, bà chủ nhỏ, có rượu không? Triệu Hữu Vi nói tiếp, bia cũng được, bia bình thường được không? Tôi gọi điện thoại cho cửa hàng tạp hóa đầu hẻm đưa lại đây. Nguyễn Miên Man hỏi, được, thật ra bọn họ không có lựa chọn, trực tiếp đồng ý. Vì thế Nguyễn Miên Man đứng dậy gọi điện thoại cho cửa hàng tạp hóa của chú Lưu, để chú đem một kiện bia loại tốt nhất tới trong tiệm. Rất nhanh chú Lưu đã đem bia tới, còn tặng một chai nước dừa cảm ơn cô chiếu cố cửa hàng của mình. Có bia, bọn họ ăn càng thêm nghiện. Hai ngón tay nhặt lên một con tôm, mút trước một ngụm sốt tôm tiên hương cay rát màu hồng. Sau đó lột ra vỏ tôm đem thịt tôm tươi mới tiến vào trong miệng. Hưởng thụ thịt đuôi tôm xong, lại đối phó đến hai càng tôm ngon miệng. Chờ đem một toàn bộ con tôm giải quyết, dư vị trong miệng lại uống một ngụm bia. Tư vị kia, miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Ăn ăn, trước mặt mỗi người vỏ tôm đều xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tôm hùm đất xào cay xác thật càng ăn càng nghiện. Nguyễn Miên Man vốn dĩ chỉ định nếm mấy cái, kết quả cũng đi theo ăn đến bây giờ cũng chưa dừng tay. Bất quá so với Triệu Hữu Vi bọn họ không câu nệ tiểu tiết, Nguyễn Miên Man ăn lại nhẹ nhàng hơn một ít. Chỉ bốn ngón tay lột tôm dính chút sốt, lột vỏ tôm. Đầu tôm lột xong thậm chí xếp gọn lại trên mặt bàn. Cũng vì vậy, mới vừa rồi còn có cái nhạc đệm khôi hài. Đó chính là Triệu Hữu Vi cho rằng vỏ tôm cô xếp gọn là không cẩn thận rớt trên bàn. Đại khái cảm thấy tôm ngon như vậy rớt trên bàn không ăn quá đáng tiếc. Còn duỗi tay bắt lại một cái, nhéo một phen, mới phát hiện điểm không thích hợp. Nguyễn Miên Man lúc ấy ngốc ngốc mà liếc hắn một cái. Phản ứng lại, mím môi mới không cười ra tiếng. Cũng may những người khác một lòng ăn tôm không chú ý, cô lại tương đối phúc hậu không làm chuyện ồn ào. Nếu không chịu hiểu vì sợ lại thành chuyện cười cho lũ bạn. Về sau lại thêm một chuyện để trêu ghẹo hắn. Cô lại cầm lấy một con tôm chuẩn bị ăn. Bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Trong lòng ẩn ẩn đoán được là ai. Anh Cảnh Lâm. Quay đầu phát hiện mình thế nhưng đoán đúng. Khóe môi Nguyễn Miên Man giơ lên. Đem tôm hùm đặt ở trong chén. Một bên lau tay một bên chạy ra đón. Tư Cảnh Lâm thấy cô nhìn đến mình lại cười vui vẻ như vậy. Ngực khẽ nhúc nhích một chút. Đem bánh kem cùng trà sữa trong tay đưa qua nói. Quấy dày mọi người ăn cơm. Nguyễn Miên Man đã có chút thói quen trên cơ bản chỉ cần anh tới liền không có chuyện là tới tay không. Tiếp nhận tới nói. Không có ạ, đã sớm cơm nước xong. Hiện tại đang ăn tôm hùm đất. Cô nói xong, nhớ tới hỏi. Đúng rồi, anh Cảnh Lâm, anh ăn cơm chưa? Chưa. Tư Cảnh Lâm ngửi được mùi bia rượu từ trong tiệm bay ra. Quét mắt bên trong một cái. Tư Cảnh Lâm sở dĩ sẽ bớt thời giờ đi tới một chuyến. Vốn chính là đột nhiên nhớ tới đám người Triệu Hữu Vi đều có tính cách ham chơi. Có chút không yên tâm. Hiện tại thấy bọn họ ban ngày ban mặt liền chạy nơi này uống rượu. Trên mặt không hiện, trong lòng lại có chút may mắn. Cảm thấy may mà mình còn tới một chuyến. Bằng không đợi lát nữa nếu bọn họ uống say. Vạn nhất dọa đến cô thì không tốt. Cái liếc mắt này của anh có lực sát thương lớn. Một đám vốn dĩ đang đắm chìm trong mỹ vị tôm hùm đất. Chợt thấy phía sau lưng phát lạnh. Tức khắc đều phát hiện sự tồn tại của anh. Tư Cảnh Lâm tuổi so với bọn họ cũng không tính là quá lớn. Nhưng bản lĩnh người ta lại lớn. Qua lại đều là với bậc ông. Cha của bọn họ, Tư Tổng, bọn họ khách khí hô một tiếng. Dáng ngồi đều không tự giác nghiêm túc lên. Không tùy ý như lúc trước. Vậy anh mau tiến vào. Có cái gì muốn ăn không? Nguyễn Miên Man nghe nói anh còn chưa ăn cơm chưa? Vội kéo anh vào tiệm. Trong tiệm tổng cộng có 3 bàn dài. Lúc này đám người Triệu Hữu Vi đã ngồi đầy 2 dãy bàn. Bên cạnh còn duy nhất một cái bàn. Nguyễn Miên Man dẫn anh lại đây ngồi xuống. Lại lần nữa hỏi anh muốn ăn cái gì. Đều có thể. Em xem rồi làm. Tư Cảnh Lâm thập phần tin tưởng tay nghề của cô. Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút nói. Ngày hôm qua ông Ngô câu cá còn có một con trong phòng bếp. Em dùng một nửa hầm canh cho anh. Một nửa làm thịt kho tàu. Mặt khác lại làm một cái than bò 5 màu cùng rau xanh. Canh đổi thành canh cá. Món khác đều có thể. Tư Cảnh Lâm nói. Vâng. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu liền tiến vào phòng bếp. Tư Cảnh Lâm nhìn theo cô rời đi. Quay đầu nhìn về phía cái bàn bên cạnh kia. Đem rượu bia cất đi. Được. Ngữ khí của anh không chứa hỉ nộ. Lại làm người ta không tự giác nghe theo. Trong đó một người còn đáp lời. Mấy người bên cạnh rất nhanh đem chai bia uống dở uống cho hết. Không uống hết toàn bộ cũng đẻ lại trong kiện bia. Sau đó đưa đến ngoài cửa. Kỳ thật có Tư Cảnh Lâm ở đây. Nếu không phải trên bàn tôm hùm đất còn chưa ăn xong. Bọn họ càng muốn giống như kiện bia đi khỏi đây. Tư Cảnh Lâm chờ bọn họ thu thập xong. Đứng dậy đi vào phòng bếp. Chờ anh rời đi, cách vách bàn an tĩnh 2 phút, bắt đầu hạ giọng nói. Sao anh ta lại đến đây? Triệu Hữu Vi nhìn bọn họ một cái. Tao chưa nói với chúng mày sao? Anh ta là bạn trai của bà chủ. Những người khác cho hắn một cái ánh mắt. Mày chưa nói qua, biểu tình đều thực khiếp sợ. Văn Thần Húc còn trực tiếp kêu lên. Sao có thể? Làm sao vậy? Trong phòng bếp. Nguyễn Miên Man sau khi nghe được hỏi một tiếng. Không có việc gì. Không có việc gì. Triệu Hữu Vi đáp một câu. Vỗ bả vai Văn Thần Húc nói. Em trai nhỏ. Ngày hôm qua đã nhắc nhở rồi. Có cái ý tưởng gì thì nhân lúc còn sớm nên gạt bỏ đi. Văn Thần Húc nghe vậy. Hừ một tiếng nói. Hắn giả như vậy. Đâu có xứng đôi với chị Đông Đông. Mọi người khiếp sợ chủ yếu là không nghĩ ra. hai người tám gậy che đánh không đến, không biết vì sao lại ở bên nhau. Nghe được lời này, đều cảm thấy có thất bất công. Rốt cuộc Tư Tổng kỳ thật cũng mới 24, 25 mà thôi. Tìm bạn gái 18, 9 tuổi cũng quá bình thường. Cậu có bản lĩnh lớn tiếng chút. Triệu Hữu vì ngữ khí có chút không vui. Tôi làm sao phải nghe lời anh? Chấm, Văn Thần húc chừng hắn một cái. Nhặt lên một con tôm hùm đất bẻ thành hai nửa. Trực tiếp cắn lên, Triệu Hữu vì nhìn đến hành vi tàn nhẫn độc ác của hắn. Ha, một tiếng, rốt cuộc không trêu chọc hắn nữa. Nửa giờ sau, Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm cùng nhau bưng ba món một canh từ phòng bếp ra. Chúng ta một đám người ăn sáu món một canh. Anh ta một người liền có ba món một canh. Thật là không thể so. Bọn họ đi ra, người nào đó nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Đương nhiên, lời này không có ý gì khác. Rốt cuộc bọn họ sáu món một canh nhưng phân lượng đầy đủ. Hoàn toàn đủ cho bọn họ ăn. Chỉ là cảm thấy đã ăn no còn bị cho ăn cơm chó mà thôi. Đông đông, uống nước dừa này. Nguyễn Miên Man mới vừa cùng Tư Cảnh Lâm ngồi xuống bàn bên cạnh. Văn Thần Húc mở ra chai nước dừa lúc trước đặt lên bàn. Nghe được hắn đột nhiên lại không gọi chị. Nguyễn Miên Man liếc hắn một cái. Bất quá cũng không có nói cái gì. Mà là nói. Cảm ơn. Chính em uống đi. Mới vừa rồi ăn không ít tôm hùm đất. Cô hiện tại không uống được. Văn Thần Húc nghe vậy. Đem nước dừa đặt lên trên bàn xong lại nói. Vậy chị còn muốn ăn tôm hùm đất không? Em lột cho chị. Không cần. Chính em tự ăn đi. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói. Văn Thần Húc nâng lên tay nói. Vậy chị có nóng hay không? Cần em giúp chị quạt cho mát không? Không cần. Nguyễn Miên Man cự tuyệt xong nghĩ hắn nóng. Bên trong có quạt cây. Nếu em nóng chị đi lấy ra. Không cần. Em không nóng. Văn Thần Húc có chút ủ rũ trả lời xong. Bị Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt nhìn lướt qua. Một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Nguyễn Miên Man không cảm giác. Nhưng thật ra Tư Cảnh Lâm nhận thấy được chút gì đó. Tuy rằng nhìn ra hắn chỉ là nhất thời. Trong lòng lại vẫn là ẩn ẩn có chút không vui. Có lẽ là do có Tư Cảnh Lâm ở chỗ này. Một đám người Triệu Hữu Vi giải quyết xong tôm hùm đất cũng không có ngồi lâu. Trực tiếp đứng dậy cáo từ. Đương nhiên, vốn dĩ Văn Thần Húc còn chưa muốn đi. Triệu Hữu Vi sợ hắn lưu lại đắc tội với người ta. Nể mặt anh trai hắn. Trực tiếp đem người lôi đi. Đem người tiễn đi. Nguyễn Miên Man một lần nữa trở lại trong tiệm. Nhịn không được nhìn Tư Cảnh Lâm vài lần. Cảm thấy bọn họ giống như có điểm sợ anh. Những người khác trước không nói. Chỉ là Văn Thần Húc. Hắn mặc dù tỏ vẻ ngoan ngoãn. Bản tính tiểu bá vương lại vẫn ở nơi đó. Mới vừa rồi lúc ăn cơm. Chỉ cần là hắn muốn ăn. Đều bắt mọi người trên bàn phải nhường hắn. Nhưng vừa mới. Tư Cảnh Lâm chỉ dùng một ánh mắt. Hắn liền ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình. Sao vậy? Tư Cảnh Lâm nhận thấy được tầm mắt của cô liền ngẩng đầu. Nguyễn Miên Man lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì sau hỏi. Đồ ăn đủ không ạ? Tư Cảnh Lâm nghe vậy. Đột nhiên cười rộ lên. Như là tòa núi tuyết nguy nga bỗng nhiên thổi qua một trận gió xuân. Băng tuyết tan ra. Người không thường cười lại cười rộ lên. Lực sát thương có chút lớn. Nguyễn Miên Man nhìn anh sửng sốt sau khi hoàn hồn hỏi. Anh cười cái gì? Chỉ là cảm thấy anh ở trong mắt đông đông nguyên lai lại ăn tốt như vậy. Tư Cảnh Lâm nhìn đồ ăn trên bàn ba món một canh không tính là ít. Nói, Nguyễn Miên Man thấy anh trêu ghẹo mình. Nhịn không được liếc mắt một cái. Em chỉ hỏi một chút mà thôi. Tư Cảnh Lâm đối diện với cái liếc mắt này. Lập tức thu liễm biểu tình nói. Được, cảm ơn đông đông. Bất quá đã đủ ăn. Nguyễn Miên Man, nga, một tiếng, bắt đầu thu thập bàn bên cạnh. Tư Cảnh Lâm vốn chính là bớt thời giờ lại đây. Cơm nước xong lại ngồi một hồi liền phải rời đi. Như thế nào lại không thấy mèo của em? Sợ nó gây sự. Đưa đến trên lầu rồi ạ. Đồ vật mau lúc trước nó dùng không? Món đồ chơi nó rất thích. Đồ ăn vặt cũng còn ổn. Chính là thức ăn cho mèo lại không thích ăn. Còn có, Nguyễn Miên Man vốn dĩ chỉ là đưa anh ra cửa. Kết quả hai người trò chuyện. Trực tiếp tiễn anh đi tới ngõ nhỏ. Nếu đã ra tới, cô nghĩ tản bộ thuận tiện đưa anh đến đầu hẻm cũng không tồi. Liền không dừng lại, cách đầu hẻm còn có một khoảng. Đối diện đi tới một bà lão. Nhìn đến bọn họ, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Nguyễn Miên Man lớn tiếng nói. Bà Thạch, cách Trương.